Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 101, báo thù liệt diễm. Klopp hai tay ôm ngực, đứng tại không có một ai đội khách trong phòng thay quần áo. Lúc này song phương cầu thủ đều đã ở bên ngoài làm nóng người. Dù là lúc này trong phòng thay quần áo không có bất kỳ cái gì một người. Klopp cũng đem sống lưng của mình từ thẳng tắp. Mọc đầy râu quai nón mang trên mặt tràn đầy tự tin. Chỉ cần vừa tiến vào trạng thái làm việc, Klopp chính là bộ dáng như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép mình mềm yếu xuất hiện tại sân bóng. Cái này nước Đức người là cái ngạnh hán. Hắn đột nhiên quay người. Tốt giống nhớ ra cái gì đó. Klopp cầm lấy một cây bút. Tại trên bản đồ chiến thuật xoát xoát xoát mấy bút. Chỉ gặp tại trên bản đồ chiến thuật. Hắn viết lên một cái to lớn điểm số. 1-8, làm xong đây hết thảy về sau. Klopp đẩy ra đến, hai tay hoàn ngực nhìn trước mắt chiến thuật bản hồi lâu. Sau đó tay cầm bút quăng ra, quay người đi ra. Old Trafford lúc này đã là tiếng người ấm đun nước. Nhìn trên đài đã trên cơ bản ngồi đầy. Trận đấu này hấp dẫn toàn cầu hơn 180 đồ điện gia dụng xem truyền thông tiếp sóng. Cùng đưa tin. Đài truyền hình Trung ương cũng phái ra hiện trường giải thích đội hình. Lần này tới đến nước Anh vẫn như cũ là lâu dài giải thích Lý Thanh Sơn tranh tài Đoạn Hiên. Lúc này Đoạn Hiên cũng vừa cầm tới xuất ra đầu tiên danh sách. Ngay tại hướng trong nước người xem thông báo lấy song phương đội hình. Mà tại trên sân bóng, song phương cầu thủ đều tại riêng phần mình huấn luyện viên tổ chỉ huy hạ tiến hành làm nóng người. Cho dù là làm nóng người. Old Trafford cũng vẫn như cũ là như thế nóng nảy mà nhiệt liệt. Tại tử trung fan bóng đá lôi kéo dưới, toàn bộ khán đài đều tại từng lần một la lên MU cầu thủ danh tự. Đương thét lên Lý Thanh Sơn danh tự thời điểm, fan hâm mộ bóng đá âm thanh lượng hiển nhiên là đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Toàn bộ khán đài núi kêu biển gầm, sau đó chính là giống như là biển gầm reo hò. MU cầu thủ tại quả cầu này trận như cá gặp nước. Mà đối với Liverpool cầu thủ tới nói, tại quả cầu này trong tràng, bọn hắn chỗ phải chịu áp lực nhưng liền càng gia tăng. Tại ở gần Liverpool làm nóng người chỗ cầu môn phụ cận nhìn trên đài. Liverpool đám cầu thủ liền phải đứng vững MU fan bóng đá hư thanh cùng chửi rùa tiến hành làm nóng. Người, cút ngay, Liverpool kỹ nữ nhóm. 8. Một tư vị thế nào? Nhiều loại tiếng mắng chửi cùng nhục nhã Liverpool quảng cáo ngay tại Liverpool cầu thủ bên người. Không ngừng xuất hiện, tại dạng này một cái tràn ngập địch ý hoàn cảnh bên trong. Đối với Liverpool kháng ép năng lực là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Lúc đầu Liverpool đối với thủ hiệp thua so sánh 8 liền đã đáy lòng có chút phát lạnh. Hiện tại đi vào dạng này một hoàn cảnh bên trong. Đám cầu thủ trong nội tâm thì càng hư. Bất quá còn tốt, đây chỉ là làm nóng người mà thôi. Tại trợ lý huấn luyện viên giám sát chỉ huy dưới, tất cả cầu thủ đều hoàn thành làm nóng người. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu ước chừng còn thừa lại 30 phút thời điểm. Tại trên sân bóng làm nóng người song phương cầu thủ bắt đầu theo thứ tự rút lui. Tiến vào phòng thay quần áo. Hàng vạn hàng nghìn không nên khinh địch. Ancelotti đứng tại trong phòng thay quần áo nói. Lúc này MU đám cầu thủ ngay tại làm lấy ra sân trước chuẩn bị cuối cùng công việc. Lý Thanh Sơn xỏ vào chính mình tranh tài quần áo chơi bóng. Sau đó tại mặc vào giày chơi bóng. Đem dây giày buộc lại. Sau đó lại đem hộ thối phích cắm tiến ống dài cầu vớ bên trong. Còn lại MU cầu thủ cũng là như thế. Đây là Ancelotti tại tranh tài trước khi bắt đầu cường điệu nhất đồ vật. Hắn liên tiếp dùng hai cái ngàn vạn. Ancelotti lo lắng nhất chính là đội bóng xem thường Liverpool dạng này một chi đội bóng. Đối mặt dạng này một chi tràn đầy báo thù khát vọng đội bóng. Vô luận như thế nào cũng không thể phớt lờ. Nhưng là hiện tại MU nhìn thật là có khinh địch khuynh hướng. Cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Dù sao tại song phương lần trước giao thủ thời điểm, MU thế nhưng là lấy 8-1 điểm số thủ thắng. Đối mặt một chi vừa mới bại bởi qua mình 8 cái cầu đội bóng. Đám cầu thủ đáy lòng tồn tại khinh thị. cái này cũng không thể tránh được. Yên tâm đi, lão bản, chúng ta tuyệt đối sẽ không khinh thị đối phương. Pogba tại học tủ của mình phía trước dán lên một mảnh cái gương lớn. Lúc này hắn chính một bên khuấy động lấy mình mới làm kiểu tóc. Vừa nói, trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ nhìn cũng rất bình thường buông lỏng. Ashley Young đem phòng thay quần áo âm hưởng mở ra. Kình bạo âm nhạc để trong phòng thay quần áo tràn đầy sung sướng khí tức. Cái này căn bản không phải trước khi đại chiến nên có trạng thái. Đám cầu thủ quá mức buông lỏng. Ancelotti nhíu mày. Mà tại Liverpool chỗ đội khách trong phòng thay quần áo. Lúc này thì là hoàn toàn một mảnh đại chiến tiến đến khí tức. Trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều không rên một tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm đứng tại chiến thuật bản trước huấn luyện viên trưởng Klopp. Tại làm nóng người trở lại trong phòng thay quần áo về sau. Liverpool đám cầu thủ một chút liền có thể nhìn thấy viết tại trên bản đồ chiến thuật vài cái chữ to. 1-8. Cái này điểm số là đám cầu thủ trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nhưng là Klopp cứ như vậy viết ra. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này điểm số sao? Klopp ngón tay gõ gõ chiến thuật bản. Thanh âm của hắn cùng sao động chiến thuật bản phát ra, run run run, thanh âm tại cũng không rộng. Lắm đội khách trong phòng thay quần áo tiếng vọng. Đám cầu thủ không nói gì. Nhưng là Klopp từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra phẫn nộ. Còn có không cam lòng. Không cam tâm liền tốt a. Cho tới bây giờ, ta mỗi ngày đều sẽ hồi tưởng lại trận đấu này. Thật sự là khắc cốt minh tâm. Klopp bình tĩnh nói. Cùng hắn bình thường gầm thét tên điên huấn luyện viên hình tượng một trời một vực. Nhưng là hắn bộ dáng như hiện tại, lại làm cho Liverpool đám cầu thủ càng thêm cảm động lây. Đương nhiên là khắc cốt minh tâm a. Henderson nắm chặt nắm đấm, có ít người sắc mặt tương đương khó coi. Song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong phảng phất đều phun ra lửa. Ta biết rất nhiều người không muốn lại nhớ lại lên trận đấu kia tới. Bởi vì đây là một trận sỉ nhục tính chất tan tác. Ta biết, rất nhiều trong lòng người tại kinh lịch dạng này một trận thất bại về sau. Đều sẽ cảm thấy e ngại. Rất nhiều người đều hy vọng mình mau chóng quên mất trận đấu này. Nhưng là ta muốn nói. Nếu như chúng ta thật đem trận đấu kia quên hết. Như vậy lần này, chúng ta vẫn như cũ thất bại. Klopp cơ hồ là cắn răng nghiến lợi bắt đầu gầm thét. Liverpool đám cầu thủ nhìn xem mình huấn luyện viên trưởng, liền coi như chúng ta không có quên rơi trận đấu kia. Như vậy chúng ta cũng có thể là thắng sao? Chúng ta nhưng lại tại 2 tháng trước mới bị đối phương đá cái 8-1. Trận đấu này chúng ta có thể thắng sao? Klopp từ đám cầu thủ ánh mắt bên trong thấy được bản thân hoài nghi. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Chúng ta nghĩ một mực không thắng được sao? Quên là rất dễ dàng. Có lẽ mùa giải tiếp theo. Có lẽ chỉ có đầy đủ thời gian. Bại bởi tử địch sỉ nhục chẳng mấy chốc sẽ bị thời gian san bằng. Thống khổ cùng sỉ nhục đều sẽ theo gió mà đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng là các ngươi thật cần muốn như vậy sao? Các ngươi thật muốn giống đà điểu đồng dạng đem đầu chôn ở hạt cát bên trong. Tự an ủi mình chỉ cần thời gian trôi qua. Trận đấu này cũng liền đi qua sao? Đây là hành vi hèn nhát. Ta không cần hèn nhát. Ta cần đấu sĩ. Ta hắn a không muốn tiếp nhận dạng này nhục nhã. Đã mất đi đồ vật. Ta muốn tự tay cầm về. Chúng ta là Liverpool. Cũng không phải cái gì có thể tùy tiện nhục nhã a miêu a cẩu. Các ngươi cam tâm bị khinh thị như vậy? Bị dạng này nhục nhã sao? Ta không thể. Henderson đứng lên. Ta bọn hắn muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Klopp gật gật đầu. Còn gì nữa không? Còn có không cam tâm bị nhục nhã đấu sĩ sao? Không người nào nguyện ý làm hèn nhát. Cho nên tất cả Liverpool cầu thủ đều đứng lên. Báo thù liệt diễm. Tại Liverpool cầu thủ trong lòng cháy hừng hực. Đến tiếp sau chương mới nhất. Mời chú ý chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.